Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103, không rảnh nghĩ lại này thân phận vi diệu hai người vì cái gì sẽ từ trong WC ra tới. Long Hạo Hạo nhíu mày đuổi theo, hắn ở thần quyến chi thành hoa giá cao tiền thu mua vài món đạo cụ. Cùng với vì thuyết phục Trung ương căn cứ phương Bắc cao tầng mà trả giá đại giới. Nếu lúc này đây không thành công, như vậy liền thành một cái chê cười, kỳ thật hắn đại nhưng không cần như thế vội vàng. Nhưng ở biết thần quyến chi thành bóng đè lính đánh thuê công ty cùng ma tương tương có quan hệ sau. Hắn lâm vào thực xấu hổ cục diện, hắn không biết kinh phái đến đế là dựa vào cái gì cùng ma nữ nhà đạt thành giao dịch. Nhưng hắn có thể khẳng định kia tất nhiên là phi thường quan trọng đồ vật cần thiết được đến, cần. Thiết ức chế kinh sở sở phát triển, kinh sở sở hiện tại mới LV3 liền như thế càn rỡ. Nếu là chờ hắn đột phá đến LV4, mộng loại có chất tăng lên, sau này cũng liền không chuyện của hắn, rốt cuộc kinh sở sở thạch tổ thật sự quá mức đặc thù. Xưng là thiên tài địa bảo cũng không quá, kinh sở sở kỳ thật không rõ lắm Long Hạo Hạo vì cái gì đột nhiên giống điều chó điên giống nhau giết qua tới. Tuy nói giống điều chó điên, nhưng mặc kệ là dùng để cấm không cùng truyền tống đặc thù quy tắc đạo cụ, vẫn là hạn chế mộng loại phát huy lĩnh ngộ cấm chế. Cùng với kia tuyệt không hẳn là thuộc về Long Hạo Hạo thủ hạ các cao thủ. Còn có, giỏi về nhẫn nại Long Hạo Hạo không đạo lý cứ như vậy cấp ra tay, phía trước liền có người hội báo. Nói có khả nghi nhân sĩ lui tới ở công ty phụ cận. Đại khái là phát triển quá nhanh, bị người theo dõi, ma tương tương thoạt nhìn có chút buồn rầu. Nhưng ngữ khí lại không có gì biến hóa từ nàng tìm tới ma nữ nhà thời điểm. Nàng liền đoán trước đến trước mắt loại tình huống này, muốn chạy lối tắt cũng muốn có đi lối tắt tư cách. Bóng đè quật khởi tất nhiên sẽ làm rất nhiều tổ chức ghen ghét. Nếu là thượng không được mặt bàn tổ chức nhỏ đại khái cũng chỉ sẽ trộm cắn răng. Nhưng giả sử những cái đó tổ chức vốn là có vài phần năng lượng. Tự nhiên có lá gan làm một ít động tác nhỏ, kinh sở sở cứng lại. Minh bạch ma tương tương ý tứ, hắn cũng không xuẩn, nhưng chịu giới hạn trong tầm mắt, vẫn luôn không có cơ hội tiến vào thần quyến chi thành. Chẳng sợ hắn đối nơi đó kỳ thật thập phần hiểu biết. Nhưng chân chính đề cập đến tổ chức chi gian sự khi... lại không có thể kịp thời phản ứng lại đây, dù vậy. Chỉ cần có sở nhắc nhở, liền có thể minh bạch hết thảy, đến tận đây. Hắn rốt cục là cảm thấy chân chính phẫn nộ, gia hỏa kia, thế nhưng tình nguyện cùng các thế giới khác người cấu kết cũng muốn đánh sập ta. Thật là, a, làm người khinh thường, không nghĩ tới ngươi còn rất có ái quốc ý thức, hoặc là nói ái thế giới ý thức, mà tương tương nhịn không được cười cười. Kinh sở sở cảm thấy này tiểu cô nương đối chính mình càng ngày càng không tôn trọng. Bất quá xem ở nàng bảo hộ chính mình thực vất vả phân thượng. Hắn liền làm bộ không nghe thấy đi, có thể mượn dùng ảnh vực rời đi sao? Hắn không ôm cái gì hy vọng hỏi một câu thật đáng tiếc. Đối phương tựa hồ có cố ý nhằm vào ta dị năng. Đừng nói là rời đi, ngay cả đem Dương Dương bọn họ triệu hoán lại đây. Đều thực khó khăn, nàng thả ra từng con tỉ hưu. Chỉ cảm thấy tay trái xuẩn xuẩn, dục động, kinh sở sở rốt cuộc còn tính rõ ràng tình huống của. Nàng, lại nhẫn nại một chút, loại này cấp bậc cấm chế. Nhiều nhất chính là bao trùm này một mảnh khu vực. Chỉ cần rời đi, đáng tiếc, hôm nay ngươi vẫn là lưu lại nơi này đi. Kinh sở sở, giày đạp tử, đạn hạ xuống bọn họ trước người. Ngừng bọn họ nện bước, từng cụm bông tuyết rơi xuống, Long Hạo Hạo rốt cục là đuổi theo, hắn bên cạnh còn đi theo Tuyết Lê Lê tác giả có lời muốn nói. Nói lên tiểu hương heo, hồ tử liền nhớ tới rất nhiều chê cười, tỉ như cái gì vừa mới mua thời điểm chủ nhân ôm nó về nhà. 3 tháng sau chủ nhân cưỡi nó lưu vòng, còn có nguyên bản nhìn tiểu hương heo hình ảnh đáng yêu võng mua một con. Kết quả phát hiện kêu khó nghe động tác cũng xấu liền thuận tay sát ăn. Vì thế rốt cuộc phát hiện nó ưu điểm là ăn ngon. còn có một đống lớn linh tinh vụn vặt. Ngài, đã đói bụng, hồ tử đi trước mua chỉ móng heo gặm gặm. Cũng không, tiểu kịch trường kinh sở sở. Các ngươi biết tiền tài lực lượng sao? Long Hạo Hạo, tranh là cái gì? Ta không biết. Kinh Dương Dương, ba ba, ma tương tương, ba ba, ma khê khê, bất quá là cái lão nam nhân. A ma tuyển tuyển, ta cũng tưởng kêu ba ba. Tháp tư tháp, tiền tài, nếu là chỉ những cái đó sáng lấp lánh đồng vàng, ta đây tất cả đều có thể cho ngươi ma tương tương. Thật sự, tháp tư tháp, nếu ngươi nguyện ý làm ta hoài thượng áo già, hóa thành bụi bặm đi, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, ăn dưa quần chúng hai cái, A cửu là nam thần tiểu mê muội. Khấu nặc yô yô đát một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Kim sắc đài sen đối mặt đuổi theo Long Hạo Hạo, kinh sở sở phản ứng đầu tiên thế nhưng là đi xem ma tương tương có hay không lộ ra cái gì si mê say. Mê biểu tình, sợ thời điểm mấu chốt bị đồng đội bán, ngươi đừng nhìn hắn mặt, thực rõ ràng. So với chính mình rất có thể bị Long Hạo Hạo xử lý hoặc là giam cấm. Kinh sở sở càng lo lắng ma tương tương cầm giữ không được cho hắn nhi tử đội nón xanh. Hoặc là nói liền tính muốn đội nón xanh đối tượng cũng không thể là Long Hạo Hạo. Tuyệt đối không thể là cái này ghê tởm đại loại mã. Liền nào đó ý nghĩa thượng mà nói. Kinh sở sở đối Long Hạo Hạo kỳ thật bóng ma sâu nặng. Nếu không phải hắn, kinh sở sở đại khái cũng sẽ không thần kinh đến trong nhà một nữ nhân đều không bỏ. Ngay cả quét tước vệ sinh cùng nấu cơm người đều là đàn ông. Hắn thậm chí liền tham dự tiệc tối đều không thế nào mang bạn gái. Sợ một cái không chú ý đã bị thọc một đao. Loại sự tình này có phát sinh Nga. Bởi vậy rất dài một đoạn thời gian đều bị con tin nghi xu hướng giới tính, ma tương tương chuyên chú. Nhìn trong chốc lát Long Hạo Hạo, bình tĩnh nói, còn hảo đi, tuy rằng sẽ có kỳ quái cảm xúc nảy sinh, nhưng cũng không phải không thể chống cự cái gì gọi là kỳ quái cảm xúc. Ngươi cho ta giải thích rõ ràng, kinh sở sở giống như là bắt gian trên giường đại phòng. Mãn nhãn đều là hỏng mất, ngươi không cần như vậy mẫn cảm. Trên đời này có chút nữ nhân đem tình yêu xem so cái gì đều quan trọng. Nhưng cũng có chút người lại rất lý trí, cho dù là thân mật nhất bạn lữ cũng có thể chỉ là một cái công cụ, nàng lời này hiển nhiên quá mức. Lãnh khốc, huống hồ tinh thần lực càng cao, kháng tính cũng sẽ càng cao một ít. Kinh sở sở vừa mới cảm thấy yên tâm một ít. Liền nghe được đối diện Long Hạo Hạo phân phó nói, nữ bắt sống, nam trực tiếp đánh chết cái này lãnh khốc vô tình nam nhân. Nói tốt ham ta dị năng tưởng đem ta giam cấm đâu. Kinh sở sở mặc danh có loại chính mình thua cảm giác. Bất quá hắn cũng lý giải đối phương. Đại khái là bởi vì hành động quá mức vội vàng. Long Hạo Hạo cũng không có tìm được có thể tuyệt đối khống chế hắn thủ đoạn. Dứt khoát giết xong việc, lấy tuyệt hậu hoạn tì bạc. Thời điểm mấu chốt ma tương tương rốt cuộc đem vẫn luôn đi theo nàng kết giới sư triệu hồi ra tới. Bảo vệ hắn, nếu ta mất khống chế, sẽ ưu tiên công kích địch nhân. Đến lúc đó mang theo hắn có thể chạy nhiều chơi xa chạy rất xa, luôn luôn chỉ biết tiếp thu mệnh. Lệnh kết giới sư lần này trầm mặc vài giây, mới gật đầu đi bảo hộ kinh sở sở. Ma tương tương trước lâu cho hắn tìm một con đại điểu thức thần. Hiển nhiên nàng có tuyệt đối tin tưởng ở giải phong hoàng kim long chảo sau phá hủy nơi này cấm. Chế, người bình tĩnh, vi, kinh sở sở đã bị tì bạc mạnh mẽ từ trên người nàng xé mở. Mà ma tương tương không chút do dự rót tiếp theo bình mộng ước số thuốc thử. Giải trừ tay trái phong ấn, đừng nói là kinh sở sở. Long Hạo Hạo chính mình đều ngốc, nói như vậy gặp được loại tình huống này chẳng lẽ không nên trước cùng hắn đánh mất háo chiến kéo. Dài thời gian. Cuối cùng bị buộc không có đường lui lại thân bị trọng thương mới có thể trực tiếp phóng đòn sát. Thủ sao, nơi nào có người vừa lên tới liền phóng. Ta còn không có, chân chính sử dụng quá nó lực lượng. Hy vọng các ngươi có thể thừa nhận, này chỉ tay bị ức chế lâu lắm sở mang đến bùng nổ đi, nàng. Bởi vì thống khổ khuôn mặt vặn vẹo cười. Tiếp theo nháy mắt kim sắc long chảo trực tiếp thọc xuyên một cái thần quyến giả bụng nhỏ. Như là đâm thủng đậu hủ khối giống nhau nhẹ nhàng dễ dàng, lúc này nàng cùng lúc trước bình tĩnh yêu. Nhã nữ sĩ khác nhau như hai người, mãn nhãn đều là sát khí cùng thô bạo. Long Hạo Hạo từ trong hư không rút ra một phen kim sắc hình rồng trường đao. Muốn ngăn cản nàng giết chóc cùng ma tương tương bọn họ bất đồng. Long Hạo Hạo sớm tại mộng loại buông xuống phía trước liền có được các thế giới khác truyền thừa. Mà hắn cũng không có thay đổi tu luyện hệ thống ý tứ. Càng không có giống Kinh Dương Dương giống nhau xảo diệu đem các thế giới khác lực lượng hệ thống. Cùng chính mình dị năng dung hợp ở bên nhau, nói cách khác. Long Hạo Hạo căn bản là khinh thường đi sử dụng mộng loại lực lượng. Bởi vì hắn cho rằng so với chính mình trước mắt sở tu hành lực lượng hệ thống. Mộng loại đã nhỏ yếu lại có chứa mất khống chế nguy hiểm. Mỗi một lần tấn chức đều có rất lớn xác suất biến thành kẻ điên. Ai ngốc ai dùng, hắn cùng những cái đó không có lựa chọn người thường không giống nhau. Hắn lịch duyệt cũng đủ phong phú, có được vô số bộ công pháp, ngay cả huyết mạch truyền thừa đều có không ít, hoàn toàn không cần thiết khuất phục với cái này ngu xuẩn thần minh. Ở thần minh tính chuyển sau Long Hạo Hạo đáy lòng đối hắn xưng hô liền biến thành ngu xuẩn. Phía trước là đáng yêu, mà Long Hạo Hạo chính mình không cần mộng loại liền tính. Hắn còn không cho hắn bên người người dùng, tỉ như ở một bên chợ trận tuyết lê lê. Ở Long Hạo Hạo dưới sự trợ giúp kế thừa huyết vực tinh linh huyết mạch. Tự thân mộng loại ngược lại không dùng như thế nào quá cho nên tại đây phiền ức chế mộng loại khu. Vực, bọn họ mới có thể phát huy bình thường thực lực hoàng kim long chảo cùng bảo đao va chạm nháy mắt. Thế nhưng phát ra kim loại ma, sát tư tư thanh. Long Hạo Hạo ra đầu căng thẳng muốn chuyển biến đao pháp. Kia long chảo lại linh hoạt biến hóa. Không màng ánh đao liền chụp vào cổ tay của hắn. Hắn không thể không lui về phía sau một bước, lại là rơi xuống hạ phong. Này không đại biểu ma tương tương liền so với hắn cường. Mà là nàng từ lúc bắt đầu liền toàn lực làm, mà Long Hạo Hạo hiển nhiên không có khả năng như vậy liều mạng. Càng là dây dưa hắn mi liền nhăn càng chặt, mà ma tương tương lại càng đánh càng điên. Ngay cả khắp nơi huy quét ảnh xúc đều nhiễm kim mang, như vậy cảm giác. Thật sự quá tuyệt vời. Nàng trong mắt như là chịu tải lốc xoáy. Trước mắt hết thảy tựa hồ đều mơ hồ. Cuối cùng chỉ dư lại Long Hạo Hạo thân ảnh. Nhưng phần đặc thù này chú ý sở mang đến lại không phải yêu say đắm. Mà là không hơn không kém thị huyết từ lúc ban đầu còn chiếu cố kinh sở sở an nguy. Đến sau lại chỉ có thể miễn cưỡng không liền bọn họ cùng nhau đánh. Ma tương tương biết thân thể của mình mau mất khống chế. Nhưng nàng lại không nghĩ dừng lại. Đường hoàng kim long chảo sở mang đến lực lượng ở thân thể của nàng lưu chuyển khi. Nàng nhân kia phân nóng bỏng mà cực nóng lực lượng vui sướng vô cùng. Có thể cùng chi bằng được đại khái chỉ có mộng loại đột phá trong nháy mắt kia mau an ủi hít thở. Không thông, này đó là nắm giữ lực lượng cảm giác nàng tưởng kinh sở sở nói không sai. Như vậy bổng lực lượng vì cái gì muốn đi phong ấn. Nàng trong lòng sáng tỏ, chính mình hiện tại nhất khiếm khuyết rõ ràng là đi học tập càng cường đại càng tinh diệu chiêu thức. Tiếp theo tặng cho địch nhân như gió lốc thổi quét hết thảy công kích ma tương tương nguyên bản. Thâm thúy lãnh đạm hai mắt càng ngày càng sáng. Cùng chi tướng tùy chính là nàng khóe môi tươi cười, biến cao ngạo lãnh khốc này cũng không nên là thuộc về nhân loại tươi cười, đó là thuộc về thần minh. Áp đảo hết thảy lãnh ngạo thần thái, Long Hạo Hạo bởi vậy mà ngây người. Giây tiếp theo phun ra một ngụm lão huyết, hắn trước ngực quang mang chợt lóe, nguyên bản dùng để bảo hộ câu ngọc lại là ở ma tương tương như mưa rền gió giữ tập kích hạ rách nát. Liên quan hắn phun ra huyết ô cũng hỗn hợp rách nát nội tạng. Làm còn ở phóng ra rét lạnh cứng đờ pháp thuật tuyết lê lê cả kinh A Hạo. Nàng kinh hô một tiếng, bất chấp chính mình nhiệm vụ, thế nhưng nhào hướng Ma Tương Tương, mà qua tới hiệp trợ Long Hạo Hạo các cao thủ thấy hắn chật vật. Cũng đi theo tiến lên, Long Hạo Hạo trách mắng, lùi ra, nhưng hắn vẫn là kêu chậm, theo từng đạo xuyên thấu huyết nhục phụt thanh, bất quá là trong nháy mắt, vẫn luôn chỉ là quấy nhiễu Long Hạo Hạo ảnh xúc thế nhưng bạo khởi ra tốc thọc xuyên đánh úp lại. Bóng người, nếu có người từ trên cao xem đi xuống, liền sẽ phát hiện này từng điều phiếm kim mang ảnh xúc thế nhưng hợp thành một đóa hoa sen đài. Nhất bên ngoài mấy tầng cấu thành lớn lớn bé bé cánh hoa. Nội vây tắc xoay tròn trở thành bảo hộ chủ nhân, đài tâm, Long Hạo Hạo biểu tình một chút liền. Ngưng trọng lên, hắn tuy rằng nhìn qua chật vật, nhưng kỳ thật bị thương cũng không trọng. Hắn đã từng ở nào đó thế giới được đến một cái bí bảo. Cùng với dung hợp sau có thể nhanh chóng chữa khỏi thương thế. Phối hợp hắn sau lại mua một viên bảo châu. Vô luận nhiều trọng thương chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian đều có thể khép lại, cho nên cùng hắn. Đánh mất háo chiến không thể nghi ngờ là cực kỳ ngu xuẩn. Hắn đã từng dùng chiêu thức ấy lừa rất nhiều người. Đến nỗi vừa rồi biểu hiện ra xu hướng suy tàn. Gần nhất là vì làm Ma Tương Tương thả lỏng đề phòng. Thứ hai lại là chuẩn bị giải quyết này đó cao thủ, nói là tới hiệp trợ hắn. Kỳ thật bất quá là vì giám thị, nhưng ngại với khế ước hắn lại không thể động thủ. Đơn giản làm Ma Tương Tương giải quyết bọn họ, hắn cố ý mang đến Tuyết Lê Lê cái này đã vô dụng xuẩn nữ nhân. Chính là vì đương mồi lừa bọn họ đi ra ngoài a, cho đến ngày nay. Phương Nam cao tầng đã đầu phục kinh phái, như vậy Tuyết Lê Lê nữ nhân này liền không có gì dùng. Nàng Tuyết Phực tinh linh truyền thừa trưởng thành cũng hữu hạn. Lúc trước bất quá là xem nàng nghe lời lại tưởng nếm thử Tuyết Phực tinh linh tư vị. Mới có thể, sao, dù sao hiện tại cũng chơi chán rồi. Hết chương.